Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 999, tiền mua mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy từng tờ tiên mặt xanh xanh đỏ đỏ quái dị bị đặt trước mộ bia, ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Hiển nhiên dưới loại tình huống này, không ai có thể nhận ra quỷ tiền giấy rốt cuộc là gì và nó có tác dụng như thế nào. Nhìn đến đây, Dương Gian không nhịn được mà đặt câu hỏi. Đây là cái gì? Quỷ tiền giấy cũng có thể gọi là mua mệnh tiền. Có thứ này, khi ngươi gặp phải lệ quỷ đáng sợ không thể chống cự, quỷ sẽ từ bỏ việc tập kích ngươi. Hãy nhớ, hiệu quả của nó là vĩnh viễn. Dù ngươi có lần nữa gặp lại lệ quỷ đó, nó cũng sẽ không tấn công ngươi. Ngoài ra, nó vẫn có thể dùng để giao dịch với một số lệ quỷ đặc biệt. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần sử dụng một tấm quỷ tiên giấy, có thể khiến lệ quỷ vĩnh viễn không tập kích ngươi. Năng lực của vật phẩm linh dị này quả thực là quá kinh người. Dương Gian, người phụ trách, càng thêm rõ ràng về tâm quan trọng của vật phẩm linh dị này. Lúc này, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy động lòng. Có thể nói, nếu có tờ tiên này, ngay cả trong sự kiện linh dị cấp S, cũng không cần sợ bị lệ quỷ tập kích, với điều kiện là Tô Viễn nói thật và không có dối gạt. Nếu như trong sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương, trước đây, hắn có một đạo cụ linh dị như vậy, đâu cần phải tốn công theo phương án hành động dựa trên giấy ra người, trực tiếp đưa quỷ tiền giấy ra, sau đó trước mặt quỷ chết đói nhảy disco cũng được. Cùng lúc đó, một ý nghĩ khác cũng xuất hiện trong lòng Dương Gian. Nếu đem tấm quỷ tiên giấy này dùng để giao dịch với quỷ tù thì sao? Như vậy, chẳng phải mình có thể mãi mãi giao dịch với quỷ tù, đồng thời không cần tuân theo cái gọi là quy tắc giao dịch tuần hoàn vô hạn đó nữa. Trực tiếp được vé trắng chẳng phải là tốt hơn sao? Trong lúc nhất thời, Dương Gian cũng rơi vào suy nghĩ miên man. Còn những người khác thì đang kinh ngạc về tác dụng của quỷ tiên giấy, ánh mắt nhìn về phía trước mộ bia nơi những tờ tiên giấy xanh xanh đỏ đỏ không khỏi trở nên nóng bỏng. Nếu không vì Tô Viễn có thực lực cường đại, đủ để khiến người khác e ngại, cộng thêm Dương Gian cũng ở đây giám sát, những người còn lại đã có tâm tư cướp đoạt rồi. Nhưng họ cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, trừ khi thật sự muốn chết sớm, nếu không tuyệt đối không dám làm ra loại hành vi mất trí này. Sau khi lấy đi cơm trắng và để lại tiên đói, Tô Viễn không còn lo lắng gì nữa. Dù sao hắn cũng nói rằng mua bằng tiên, không hề ép mua ép bán. Nói thật, dùng tờ tiền 7 nguyên để mua một bát cơm nửa sống nửa chín như vậy, nói đến cùng vẫn là hắn chịu thiệt. Dù sao quỷ tiền rất hiếm, thêm vào đó, nơi chế tác quỷ tiền đã sớm đóng cửa, trừ hắn ra, chỉ sợ chỉ có tổng bộ mới đủ khả năng vơ vét nhiều quỷ tiền như vậy, ngay cả chính Tô Viễn cũng phải nhiều lần đánh dấu mới chậm chạp tích lũy được số vốn này. Bởi vì Tô Viễn lấy đi cơm, đám người có chút không yên lòng, cho nên tất cả cùng dừng lại ở đó quan sát thêm nửa giờ, một khi có biến cố xảy ra, sẽ lập tức trả lại đồ vật. Tuy nhiên, đợi mãi từ đầu đến cuối không có tình huống dị thường xảy ra, xem ra phán đoán của ngươi không sai, những tấm quỷ tiên kia thật sự có tác dụng, có thể dùng để giao dịch với người chết. Dương Gian nhìn chăm chú vào vài tấm bia mộ một chút, sau đó nói với Tô Viễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chúng ta đi thôi, nếu không có gì xảy ra, thời gian còn lại chúng ta hãy đi nơi khác xem xét. Mọi người đồng tình gật đầu. Trên đường đi, Dương Gian bỗng nhiên hỏi, nếu đem quỷ tiền sử dụng trong sự kiện linh dị cấp S, ngươi nghĩ khả năng giải quyết sự kiện linh dị cấp S sẽ được bao nhiêu phân? Vậy ngươi sợ là hỏi lầm người, hỏi ta không dùng, muốn đi hỏi thử qua người mới được. Ta chưa từng thử qua. Nếu không, cho ngươi một tấm, ngươi đi tìm quỷ họa thử một chút. Tô Viễn nói, có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S, đây chính là một công lớn, nghĩ đến toàn thế giới đều sẽ cảm tạ ngươi. Dương Gian, vậy vẫn là thôi đi. Quỷ họa khủng bố, điều này Dương Gian đã biết, chỉ có người đầu óc nước vào mới nghĩ đi mò nước đục. Đó, hắn cũng không ngốc, dù quỷ tiền giấy rất chân quý, nhưng không đáng để hắn mạo hiểm. Hiện tại đồ vật của quỷ yến ngày thứ 5 đã có, như vậy ngày mai cũng chính là ngày thứ tư phúng viếng thì làm sao bây giờ? Chuyện này cần tiếp tục thảo luận, hoặc nhìn ý kiến của các đại lão. Vừa nhắc tới đề tài này, tâm tình của mọi người cũng trở nên nặng nề, khoảng cách đến đầu bầy ngày càng gần, hung hiểm đằng sau. Chắc chắn sẽ vượt qua những ngày trước đó, thậm chí khi đến đầu thất nhất, nhiệm vụ hung hiểm đưa tin cũng sẽ bắt đầu, mà lại hiện tại tất cả mọi người còn không biết bức thư này sẽ gửi cho ai, chỉ biết người nhận thư nhất định sẽ xuất hiện trong cổ trạch, lúc đó, kẻ thừa ra, hoặc là quỷ, nhất định chính là người thu tin. Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến mảnh rừng cây già kia, nơi đó có đồ vật cho ngày thứ tư. Nói rồi, Tô Viễn dẫn đầu đi, những người khác vội vàng đuổi theo, bọn họ đi qua cổng chính của cổ trạch, sau đó dọc theo con đường nhỏ tiến vào mảnh rừng già có quy mô không lớn đó. Lộ trình vẫn giống như lúc đến, không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Viễn đi đầu, dẫn theo đèn lông trắng, Dương Gian đi sau hắn. Nhìn ngắm mảnh rừng già, trong lòng cảm thấy mơ hồ có một sự bất an, dường như mảnh rừng này rất hung hiểm, nhưng hắn nhìn quanh hai bên, lại không thấy bất kỳ dấu hiệu gì của nguy hiểm. Rời khỏi cổ trạch, quỷ nhãn áp chế biến mất. Lúc này, Dương Gian vận dụng quỷ nhãn, dò xét xung quanh. Rừng già u ám không có bất kỳ ảnh hưởng nào với hắn. Rất nhanh, đoàn người đi đến cuối mảnh rừng. Trước mặt là con đường hiện đại trải nhựa đen, hoàn toàn khác với vẻ cổ kính của cổ trạch trước đó. Con đường này kéo dài vô tận, hai bên nhìn không thấy điểm cuối, xa xa mờ mịt, mọi thứ giống như được bao phủ trong sương mù. Dường như thế giới này cũng chỉ lớn như vậy, không thể mở rộng thêm. Xe buýt đã rời đi, quỷ nhãn dò xét vị trí trước đó, không khó phát hiện, chiếc xe buýt linh dị đã biến mất từ lâu, trên mặt đất chỉ còn lại chút vết máu và một số vật dụng cá nhân, như thể chứng minh rằng trước đó có một nhóm người đã xuống xe ở đây và gặp nguy hiểm. Tô Viễn thì quan sát cánh rừng cây này, hồi lâu sau, ngữ khí có chút cảm thán, kỳ thực các ngươi nên cảm thấy may mắn, vì không tiến vào mảnh rừng này, đây chính là một mảnh quỷ lâm, bên trong quỷ nhiều đến kinh người, một khi đi vào, ngươi sẽ phát hiện rằng mảnh rừng đó lớn hơn rất nhiều so với lúc nhìn từ bên ngoài, giống như vô biên vô hạn. Trên thực tế, đây chính là một mảnh quỷ vực, đi vào thì dễ, nhưng muốn đi ra thì không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.